Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 181, phần thưởng nhân tộc sử dụng thiên phú, kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thể bị lục thương đánh cho không còn chút sức đánh trả nào. Bản thân lục thương vốn có năng lực diệt tinh. Phong thể yếu hơn rất nhiều so với tinh hạch thể. Có thể nói là lục thương dễ dàng hủy diệt bọn họ. Kể từ đây, thế giới cấp 3 chỉ còn lại có 2 chủng tộc đầu hàng. Quỷ diện giả và vong thiên sứ. 2 chủng tộc này đều là chủng tộc vô cùng khiêm tốn. Khiêm tốn đến mức dễ dàng khiến người ta quên đi sự tồn tại của bọn họ. Nhân hoàng quan dung hợp phong chi nhiệt hạch nhận được hiệu quả mới. Bảo phong gia hộ, giảm 50, sát thương phong nguyên tố phải chịu. Tất cả sát thương kỹ năng đều kèm theo 30, sát thương phong nguyên tố, nhân hoàng nhận được gấp đôi hiệu quả. Đồng thời, phần thưởng chủng tộc được phát lần nữa. Nhân tộc là chủng tộc duy nhất trong toàn bộ vũ trụ có nhiều chủng tộc trí tuệ như vậy. Chủng tộc cao cấp cường đại vừa sinh ra chính là thế giới cấp 3. Nên bọn họ sẽ không gặp phải chủng tộc của thế giới cấp 2 trở xuống. Mà một vài chủng tộc cao cấp sinh ra ở thế giới cấp 1. Sau khi đến thế giới cấp 3 liền mất tư cách tranh đoạt quan vị. Vì vậy bọn họ xuất hiện ở thế giới cấp 3 cũng đã định trước không cách nào nhận được quan vị. Chủng tộc trời sinh vốn có tiềm chất quan vị sẽ chỉ xuất hiện ở thế giới cấp 3. Duy chỉ có nhân tộc là một ngoại lệ của ngoại lệ. Ai cũng không nghĩ tới. Dưới sự hướng dẫn của nhân hoàng, nhân tộc dĩ nhiên cũng có thể nhận được tư cách quan vị. Mà hiện nay, cách kết thúc hoàn toàn chỉ còn một bước nhỏ. Chỉ cần lục thương hợp nhất quỷ diện tộc và vong thiên sứ tộc, liền có thể thống nhất thế giới cấp 3. Nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, thống nhất thế giới, nhân hoàng vô địch, nhân tộc hoàn toàn thống nhất. Nhân tộc đăng cơ quan vị, phong thể bị tiêu diệt. Mà vong thiên sứ và quỷ tiện tộc đã tuyên bố đầu hàng. Cho nên đến đây, 16 chủng tộc đều đã bị nhân tộc thu phục hoàn toàn. Mặc dù không giống thế giới thứ nhất, mấy giờ thì thông qua, cũng không giống thế giới cấp 2 đuổi tiến độ. Nhưng chiến đấu lần này là ở tầm tinh hệ ngoài vũ trụ. Hơn nữa, còn có bảo hộ thời kỳ an toàn, thậm chí mọi người cảm thấy được, nếu không có bảo hộ thời kỳ an toàn, nhân hoàng đã sớm đại sát tứ phương, trực tiếp giết chết tất cả hoàng giả, vừa vặn qua cửa, đã làm xong mọi việc ở thế giới này, còn lại chính là đợi thời cơ tiến vào thế giới cấp 4. Đã đến thời khắc này rồi sao? Bi kịch của lịch sử xưa, đang không ngừng tái diễn. Trong vũ trụ thứ tư, một hình cầu cực lớn đang phát tán ra ánh sáng trong suốt. Trong hình cầu có vô số đường ống truyền đi ánh sáng rực rỡ. Số liệu của nhân hoàng, nhân tộc trở thành quan vị chủng tộc. Đây cũng là một chuyện hiếm. Đọc truyện tại Chùm Chu Yện VN, trong đa nguyên vũ trụ, đã không ngừng phát sinh các loại kỳ tích. Trí tuệ di hạch trí tuệ thể tối cường của vũ trụ thứ tư. Có thể nhận thông tin của tất cả sinh vật trí tuệ thể bên ngoài trong đa nguyên vũ trụ. Đồng thời, có thể căn cứ số liệu suy diễn ra tương lai vô cùng chính xác. Tính toán quỹ tích vận động của từng nguyên tử. Thấy rõ hết thảy chân lý trên thế gian. Lấy vận động vô tận của nguyên tử làm tính toán. Hiểu rõ tương lai, biết được quá khứ. Nếu nói thần linh tộc là hóa thân sức chiến đấu tối cao của pháp tắc, ý chí đại vũ trụ là đại biểu tối cao của sức chiến đấu tổng hợp. Trí tuệ di hạch chính là đại biểu cho trí khôn tối cường trong vũ trụ. Sinh vật trí tuệ thể này đã đến gần hình thái cuối cùng nhất. Toàn trí toàn năng, có thể nói là thần. Hư không là điều duy nhất mà trí tuệ chi hạch không cách nào suy diễn hoàn toàn. Nhưng từ trong tin tức vô tận suy diễn ra, muốn hoàn thành tiến hóa cuối cùng, chỉ có thể tìm đáp án trong hư không. trí tuệ hạch đưa vô số ý thức vào trong thế giới. Thế giới cấp 4, thế giới này bây giờ trống không? Không có bất kỳ sinh mệnh nào. Hắn là chủng tộc đầu tiên tới thế giới này, tự xưng là tồn tại trí tuệ nhất. Bây giờ chưa có bất kỳ sinh mệnh nào xứng làm đối thủ của hắn. Đang tính toán xác suất nhân hoàng hàng lâm thế giới này. Xác suất là 0.001442. Trạng thái của trí tuệ chi hạch lúc này biểu hiện là một hạch tâm nho nhỏ. Hạch tâm này cắm rễ trên một mảnh đất trong tinh cầu. Rất nhanh, mặt ngoài tinh cầu liền bao trùm bọc thép kiên cố lên. Thiên phú có thể dựa vào tri thức trực tiếp sáng tạo ra vật thể. Vật thể phải đã tồn tại trong nhận thức. Rất nhanh, từng sinh vật cũng được chế tạo ra. Bọn họ đều là chủng tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong thế giới cấp 3. Tháp Đại Bác xuất hiện, cự pháo lấy mặt trăng làm động lực được đưa ra vũ trụ. Mười mấy tinh cầu bị từng xiềng xích nhiều màu nối liền cùng một chỗ. Trong thời gian thật ngắn, trí tuệ ích hạch liền bố trí ra phòng tuyến của hắn. Ở thế giới cấp 4, hắn cũng có tự tin vô địch. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Lục Thương tìm được quỷ diện giả và vong thiên sứ. Sau đó bọn họ quyết đoán tự sát trước mặt Lục Thương. Có lẽ quan niệm chủng tộc của bọn họ không phải rất mạnh. Nhưng đối mặt địch nhân hoàn toàn không thể chiến thắng. Cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn hy sinh bản thân bảo toàn chủng tộc. Quỷ gia hộ. Khi nhân tộc chịu đến kỹ năng loại hình chớ chú công kích, miễn dịch một lần, nhân hoàng nhận được hiệu quả gấp đôi. Vong hồn gia hộ, sau khi chết, sẽ lưu lại tại chỗ một đạo vong hồn. Tìm được vong hồn có thể lấy lại toàn bộ tổn thất của lần tử vong này. Thiên phú chủng tộc, sử dụng kỹ năng loại hình chuyển đổi hình thái, nhận được thêm 10 thuộc tính. Có thể triệu hồi linh hồn của sinh vật đã chết để hỏi chuyện. Đây là kỹ năng được thêm vào khi thu phục quỷ diện tộc và vong thiên sứ tộc. Đến đây, 16 chủng tộc đã hợp nhất hoàn toàn. Nhân tộc hoàn thành thống nhất lớn nhất, đã hoàn thành sự kiện quan trọng, đang tính toán phần thưởng. Chúc mừng nhân tộc hoàn thành toàn bộ quan vị thí luyện. Nhân tộc đã hủy diệt. Thu phục hoàn toàn 15 chủng tộc. Chúc mừng nhân tộc hoàn toàn tăng chức. Nhân tộc chủng tộc bậc trung tăng lên làm quan vị chủng tộc. Nếu nói Lục Thương được quan vị giới chỉ nhân tộc, chỉ là tăng một chút cường hóa nho nhỏ đối với nhân tộc. Bây giờ mới là chân chính khẳng định nhân tộc tăng làm quan vị. Trong ánh mắt chủng tộc lệ thuộc toát ra ước ao và vui sướng. Chủng tộc bọn họ dựa vào thực sự thành tựu quan vị. Đồng thời lúc xuất hiện phần thưởng kết toán, Lục Thương đưa tay ra phía trước, sử dụng thiên phú, kỳ tích, cách chương.